Bởi vì tình hình rất nghiêm trọng, bác sĩ lo lắng về việc nhiễm khuẩn nên đã không cho nhiều người ngoài đến thăm Giang Nhung. Do đó mỗi lần Lương Thu Ngân đến thăm Giang Nhung cũng chỉ có thể nhìn Giang Nhung từ bên ngoài phòng bệnh, không thể làm gì khác. Hôm nay Giang Nhung được xuất viện, Lương Thu Ngân vội vã đến bệnh viện để đón Giang Nhung. Lại là Trình Chí Dũng kéo cô lại nói với cô rằng chỉ có Trần Việt bên cạnh Giang Nhung, cô có đi cũng vô ích. Cuối cùng cô phải đi theo Trình Chí Dũng đến nhà họ Trần trước. Cái gọi là nhà họ Trần đương nhiên là đề cập đến biệt thự của nhà họ Trần ở Mỹ. Nhiều người đấu tranh cả đời đều không thể có được một ngôi biệt thự như vậy. Ngay khi Trình Chí Dũng lái xe ô tô đến, một đoàn xe khác cũng đến. Nói rằng một đoàn xe quả thật không khoa trương, Trần Việt đích thân lái xe đón Giang Nhung trở về, lái xe đi đầu trong đoàn. Theo đằng sau xe của anh là một đoàn xe dài, ít nhất cũng chục chiếc xe, mỗi chiếc đều rất có giá trị. Trần Việt dừng xe, bước ra khỏi xe trước, rồi đi vòng qua mở cửa sau xe, mời bảo bối của anh và Tiểu Nhung Nhung xuống xe. Giang Nhung, có đi được không? Trần Việt muốn bế Giang Nhung lên, nhưng bị Giang Nhung gạt tay ra, cô lặng lẽ liếc anh. Chưa kể ở đây có rất nhiều người đang nhìn họ, và lại cô cũng chả phải bị tàn tật không thể đi lại được, làm sao cô có thể để anh về nhà rồi vẫn phải bế cô. Trần Việt không bế Giang Nhung nữa, nên anh quay sang bế Tiểu Nhung Nhung của gia đình họ. Tiểu Nhung Nhung dĩ nhiên không bao giờ ghét bố của mình. Con nhỏ đáng ghét. Lương Thu Ngân khóc lóc rồi chạy đến vì phấn khích khi thấy Giang Nhung xuống xe, thực sự là chẳng cần tí hình tượng nào nữa. Con nhỏ đáng ghét, cậu biết không? Cậu có biết đã dọa mình sợ hãi như thế nào không? Giang Nhung đã hôn mê trong 3 tháng, Lương Thu Ngân đã lo lắng cả 3 tháng, ngay cả tâm tư chăm sóc con trai cũng không còn nữa. May mắn thay, Trình Chí Dũng rất chu đáo với cô. Thu Ngân, mình xin lỗi. Thấy Lương Thu Ngân khóc như mưa, cô cũng khóc rồi không ngừng vỗ lưng Lương Thu Ngân an ủi. Mình không sao rồi, cậu đừng buồn nữa nhé. Trong những năm qua, bất kể chuyện gì xảy ra, không chỉ Trần Việt đã luôn ở bên cạnh cô, mà cả cô bạn gái tốt nhất Lương Thu Ngân này cũng luôn ở bên cạnh cô. Cuộc đời của một người phụ nữ, có một người chồng yêu mình, có một cô con gái đáng yêu và hiểu chuyện, còn có một cô bạn gái hoạn nạn có nhau, đây có thể được coi là một vài điều may mắn lớn trong cuộc sống. Đó là bởi vì họ đã ở bên cô, nên dù có chuyện gì xảy ra, Giang Nhung mới có thể đứng dậy một lần nữa, mỉm cười và nỗ lực sống tiếp. Con nhỏ đáng ghét, sau này cậu phải sống thật tốt, không được khiến mọi người lo lắng về cậu nữa. Lương Thu Ngân nước mắt nước mũi giản dụa nói. Có thể được xuất viện không có nghĩa là sức khỏe của cô ấy giống như người bình thường. Cô đã hôn mê rất lâu sau khi bị chấn thương nghiêm trọng, thể lực của cô còn tệ hơn trước rất nhiều. Ngay khi đến cửa đã khóc sướt mướt cùng Lương Thu Ngân. Lông mày của Trần Việt cau lại, anh không thể kéo Lương Thu Ngân ra, quay lại và nhìn Trình Chí Dũng, người đang đứng với vẻ mặt sững sờ bên cạnh. Trình Chí Dũng đang bế đứa con trai bụ bẫm 3 tháng tuổi của mình, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn. Anh lập tức hiểu phải làm gì bây giờ. Anh bước lên vài bước, kéo Lương Thu Ngân ra và nói, Giang Nhung vừa trở về từ bệnh viện, em đã ôm lấy cô ấy mà khóc, có phải em còn muốn cô ấy quay lại bệnh viện ở vài ngày hay không hả? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Em nhìn thấy bạn ấy bình phục, trong lòng rất vui mà. Lương Thu Ngân quay lại mắng Trình Chí Dũng, vì tiếng hét quá lớn khiến con trai của Trình Chí Dũng sợ khóc ré lên. Con trai đừng khóc đừng khóc, mẹ mắng cha ngu ngốc của con, không phải mắng con đâu. Lương Thu Ngân giành lấy đứa con trai bụ bẫm rồi nhìn chằm chằm vào Trình Chí Dũng một lần nữa. Tiểu Thiên Minh bé nhỏ của chúng ta đã lớn thế này rồi sao? Giang Nhung lau nước mắt và nhìn chằm chằm vào cậu bé bụ bẫm trong vòng tay của Lương Thu Ngân, ngưỡng mộ không ngừng. Thu Ngân, mình có thể ôm thằng bé không? Nếu em bé chưa sinh trong bụng vẫn còn, bây giờ chắc đã 7 hoặc 8 tháng tuổi rồi, hơn 1 tháng nữa sẽ được sinh ra. Nếu là một cậu bé, sinh ra sẽ được Tiểu Thiên Minh, một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm. Nghĩ đến đứa con đã mất của cô, ánh mắt Giang Nhung mờ nhạt đi rất nhiều, trong lòng thắt lại. Cô vẫn có thể có một đứa con cùng với Trần Việt được chứ? Đương nhiên là được. Lương Thu Ngân vừa nói, vừa trao đứa trẻ cho Giang Nhung. Nhưng vừa bồng em bé tới tay của Giang Nhung, cô lại dừng lại. Cơ thể của Giang Nhung vừa mới trở nên khỏe hơn, cậu ấy có thể không đủ sức để ôm nhóc con bụ bẫm Tiểu Thiên Minh này, cô nói. Nhung Nhung, chúng mình cứ từ từ thôi nhé. Nhóc con này chỉ mới 3 tháng tuổi nhưng đã khá nặng rồi, bác sĩ đều nói nó đang bị thừa cân. Mẹ ơi, Nhung Nhung ở đây mà. Tiểu Nhung Nhung nhận được chỉ dẫn từ cha mình, chạy đến kịp lúc để chen vào giữa mẹ và dì Thu Ngân. Con vẫn ở đây mà, làm sao mẹ có thể ôm nhóc bụ bẫm kia chứ? Nhóc bụ bẫm kia trông không xinh như con, mẹ có muốn ôm thì cũng phải ôm con mới phải. Quan trọng hơn là bố dường như không muốn để mẹ ôm nhóc con bụ bẫm. Tiểu Nhung Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng cha cô cũng giống như mình, không muốn sự chú ý của mẹ dành cho những đứa trẻ khác. Thực ra Trần Việt chỉ đơn giản lo lắng sợ Giang Nhung mệt. Giang Nhung có mối quan hệ sâu sắc với Lương Thu Ngân, nếu anh ấy trực tiếp đứng ra ngăn cản, Giang Nhung sẽ không nghe. Người thích hợp nhất là Tiểu Nhung Nhung của gia đình họ. Tiểu Nhung Nhung của gia đình ta thực sự là một lọ giấm nhỏ mà. Giang Nhung mỉm cười rồi xoa mặt Tiểu Nhung Nhung lại nói, chúng ta đừng đứng ở bên ngoài nữa, vào nhà trước nào. Không chỉ có Lương Thu Ngân lần đầu đến thăm đại bản doanh của nhà họ Trần ở Mỹ, Giang Nhung cũng lần đầu tiên đến đây. Vì thế cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trang viên khổng lồ này. Cô luôn nghĩ rằng gia đình họ có khuôn viên ở Giang Bắc đã giàu có không thể tưởng tượng nổi. Đó là một khuôn viên lớn đến nỗi nhiều người phải vật lộn đấu tranh vài kiếp cũng không có được. Nhưng so với biệt thự của nhà họ Trần ở New York, Mỹ, khuôn viên kia cũng chưa là gì cả. Bước vào từ cổng chính có tất cả các loại thiết bị giải trí, đình đài lầu, các đài phun nước, là một công viên giải trí hiện đại hiện hữu trước mắt, trông chẳng giống một ngôi nhà riêng chút nào. Cũng có thể thấy rằng nguồn lực tài chính và vật chất của Thịnh Thiên cùng với khả năng lãnh đạo của Trần Việt vượt xa trí tưởng tượng ban đầu của Giang Nhung. Có vẻ như cô ấy thực sự biết quá ít về Trần Việt, đây chắc chắn không phải tiêu chuẩn của một người vợ đạt yêu cầu. Nhìn thấy đôi mắt của Giang Nhung liếc nhìn xung quanh, Trần Việt đi đến bên cô, nhẹ nhàng lấy tay quấn eo cô rồi khẽ nói, anh sớm đã muốn đưa em về để nhìn thấy nó, nhưng luôn bị việc khác vướng vào. Không sao mà, chẳng phải bây giờ em ở đây rồi sao? Giang Nhung nhìn lên rồi mỉm cười với anh lại nói, em không nghĩ nhiều đâu, anh đừng lo lắng. Hai người họ đã trải qua rất nhiều việc cùng với nhau, cách anh đối xử với cô cẩn thận như thế nào, không phải cô nhìn không thấu, làm sao cô vẫn có thể hiểu lầm anh được. Không nghĩ nhiều là tốt rồi. Trần Việt xoa đầu cô, đợi sức khỏe của em tốt hơn, anh sẽ từ từ đi dạo với em. Lát nữa anh sẽ để Tiểu Bích và Nhung Nhung đưa cô Lương đi tham quan xung quanh. Trần Việt không phải loại người chủ động giới thiệu tham quan, còn Lương Thu Ngân lại là kiểu người đặc biệt tò mò. Anh không có sự thư giãn và tao nhã để làm hướng dẫn viên, vì vậy anh giao nhiệm vụ này cho Trần Tiểu Bích và Tiểu Nhung Nhung là phù hợp nhất. Vâng, vậy thì để cho Nhung Nhung tiếp khách VIP của chúng ta nhé. Tình trạng thể chất của bản thân như thế nào Giang Nhung chắc hẳn rất rõ. Hiện tại cô ấy không thể ra gió, không thể đi bộ trong một thời gian dài, cũng không thể tiếp đón Lương Thu Ngân thật tốt. Tiểu Nhung Nhung là bảo bối của gia đình họ, Lương Thu Ngân lại đặc biệt yêu thích con bé, vì vậy để Tiểu Nhung Nhung làm hướng dẫn viên, Lương Thu Ngân cũng sẽ rất vui. Giang Nhung, Trần Việt đột nhiên dừng lại, giữ lấy vai của Giang Nhung. Sao thế? Giang Nhung ngước nhìn anh, đối diện với đôi mắt sâu thẳm. Trần Việt vén lọn tóc lòa xòa phía trước của cô ra sau tai, lấy tay ôm nhẹ gáy cô rồi đẩy cô vào lòng. Thật tuyệt. Anh chỉ nói hai từ không đầu không đuôi, nhưng Giang Nhung biết anh muốn nói gì. Nhất định là anh muốn nói rằng hai người họ vẫn có thể ở cạnh nhau như bây giờ, tay trong tay, anh có thể ôm cô ấy trong vòng tay. Thật tuyệt. Không chỉ Trần Việt cảm thấy tốt, mà Giang Nhung cũng cảm thấy rằng mỗi phút và mỗi giây họ ở cạnh nhau đều rất quý giá. Vào ngày xảy ra vụ nổ, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy sau khi đã nhắm mắt, không thể nhìn thấy Trần Việt của cô, không còn nhìn thấy Nhung Nhung nhỏ bé của cô, cũng không thể nhìn thấy ánh nắng rực rỡ kia nữa. Khi nằm trên giường bệnh, cô gần như bị cơn lốc đen nuốt chửng nhiều lần, lang thang ngoài rìa sự sống nhiều lần. Cô muốn thức dậy là điều không hề dễ dàng. Cô còn không dám nghĩ đến việc có thể đứng dậy, đứng bên cạnh Trần Việt để anh ôm cô, được rúc vào trong lòng anh, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh. Trong cuộc đời này, cô đã trải qua nhiều điều. Cô mất cha mẹ, bị người ta mổ bụng lấy mất con, còn nhận giặc làm cha. Nhưng cô không hề hối hận, không hối hận khi đã đến thế giới này. Vì trong khoảng thời gian cô gặp rất nhiều điều tồi tệ, cô đã gặp Trần Việt, người đàn ông mang cô đặt ở trong lòng để yêu thương. Bởi vì đối phương là anh, cô sẵn sàng dành cả cuộc đời để ở cạnh anh. Vì có anh, những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc đời cô đã trở thành điều không đáng để nhớ nữa. Cô chỉ ghi nhớ anh, nhớ lòng tốt của anh với cô và nhớ khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Trần Việt, cô nhẹ nhàng gọi tên anh và nhìn anh chằm chằm với ánh mắt thiêu đốt. Em muốn nói gì? Trần Việt hỏi. Cảm ơn anh. Giang Nhung mỉm cười nói. Cảm ơn anh đã không nghĩ đến việc buông tay em trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào. Cảm ơn anh đã khiến em tin rằng trên thế giới này còn tồn tại tình yêu đích thực. Cảm ơn anh đã làm cho những bông hoa đẹp nhất nở trong cuộc sống kham khổ của em. Ngốc nào, đang yên ổn, Giang Nhung lại nói lời cảm ơn. Trần Việt nghe thấy liền cau mày, anh không muốn nghe những lời khách sáo ấy của cô. Em không ngốc mà. Giang Nhung nép mình trong vòng tay của Trần Việt, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh, vươn tay ra để giữ chặt vòng eo thon gọn của anh. Sau này, dù con đường phía trước gồ ghề như thế nào, nhưng miễn có anh và Tiểu Nhung Nhung đi cùng, cô sẽ không còn lo lắng nữa. Giang Nhung, chúng ta hãy đến biển Aegean trước ngày 20 tháng này nhé. Trần Việt dự định sẽ làm Giang Nhung ngạc nhiên về việc tổ chức hôn lễ, anh dự định sẽ nói với Giang Nhung trong ngày cưới. Đây có thể được coi là điều lãng mạn nhất mà anh có thể nghĩ đến dành cho Giang Nhung rồi. Sao anh lại đột nhiên muốn đến đó vậy? Biển Aegean là một thánh địa du lịch mà Giang Nhung luôn muốn đến, nhưng đều chưa có cơ hội để đi. Chẳng phải trước kia đã nói là sẽ đi sao? Trần Việt đã chuẩn bị hôn lễ từ lâu, nhưng nó đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Lần này, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không để sự việc ngoài ý muốn nào chen vào nữa. Được thôi, Giang Nhung im lặng quyết tâm. Việc tiếp theo cần làm là phải tự chăm sóc bản thân mình, đến khi đi biển Aegean sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Trần Việt. Anh, chị dâu, sau này còn nhiều thời gian mà, hai người đừng ở đó nói chuyện qua lại nữa. Phải đi tiếp đón khách thì đi tiếp khách, chị dâu nên đi nghỉ ngơi thôi. Mọi người trong gia đình đều đang bận rộn, nhưng nhân vật chính hôm nay đang trốn trong vườn vụng trộm tình ái ở đây. Con bé Trần Tử Bích nhiều chuyện này, không thể tiếp tục đứng nhìn được. Em đã trưởng thành rồi, mọi việc trong nhà có em lo liệu là được. Trần Việt rất không hài lòng khi Trần Tử Bích nhảy ra nhiều chuyện vào thời điểm này. Anh đang lừa Giang Nhung đi biển Aegean mà. Trần Tử Bích bĩu môi. Mẹ kêu hai anh chị trở về phòng. Trước khi mẹ đến Mỹ đã đi chùa để xin bùa hộ mệnh cho chị dâu. Mẹ muốn chính tay trao cho chị dâu mà. Trần Việt vẫn muốn nói gì đó, nhưng Giang Nhung khẽ siết chặt tay anh. Chúng ta đi về thôi, đó là tâm ý của mẹ, anh không nhận nhưng em phải nhận. Mặc dù Giang Nhung không tin vào Phật giáo, nhưng mẹ Trần tin vào Phật giáo. Những người lớn tuổi đi cầu bùa hộ mệnh khẳng định là vì lo lắng cho thế hệ trẻ. Tâm nguyện của người lớn cô phải tiếp nhận cho thật tốt. Được thôi, lời Giang Nhung nói Trần Việt hoàn toàn nghe theo. Ở chỗ của Giang Nhung, anh dường như không có điểm giới hạn, chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi. Chị dâu, em thực sự ngày càng ghét anh trai em rồi đấy. Trần Tử Bích bước tới kéo tay Giang Nhung, nhìn chằm chằm vào Trần Việt một cách không hài lòng. Bây giờ anh ấy không quan tâm đến việc của em nữa rồi. Nghĩ đến trước kia Trần Việt chưa kết hôn, việc của Trần Tử Bích đối với Trần Việt là việc quan trọng nhất. Trần Tử Bích rất hay gây rắc rối, việc rắc rối gì cũng có thể làm ra, khiến Trần Việt phải thường xuyên đi theo con bé để dọn dẹp mớ hỗn độn ấy. Vào thời điểm đó, Trần Việt dọn dẹp mớ hỗn độn cho con bé dường như cũng là một niềm vui. Vì vậy Trần Tiểu Bích cũng rất vui khi tạo ra niềm vui ấy. Bởi vì anh trai cô ngoài công việc ra thực sự như một tảng băng lạnh. Nếu cô không giúp anh tạo ra một chút vui vẻ trong thời gian rảnh rỗi, chắc là anh ấy sẽ chết trong nhàm chán mất. Nhưng những điều này đã thay đổi sau khi Trần Việt kết hôn. Sau khi kết hôn với Giang Nhung, sự chú ý của Trần Việt không còn dành cho Trần Tiểu Bích nữa. Ngoài công việc thì tất cả sự tập trung đều chuyển sang Giang Nhung. Anh dành sự quan tâm chăm sóc cho Giang Nhung so với Trần Tiểu Bích năm xưa không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nghĩ đến việc anh trai không còn xem trọng mình, Trần Tiểu Bích đôi khi cũng có chút ghen tuông, nhưng lại suy nghĩ thêm một chút. Không có anh trai thì cô vẫn còn Chiến Niệm Bắc mà. Mặc dù Chiến Niệm Bắc không bao giờ biết cách thương hòa tiếc ngọc, nhưng cô vẫn có thể từ từ điều chỉnh anh ấy. Tính khí của Chiến Niệm Bắc bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Có một hôm khi cô đang ngủ, cô vô tình đá Chiến Niệm Bắc xuống giường. Chiến Niệm Bắc cũng hiếm khi không nổi giận với cô như thế, liền trèo lên giường tiếp tục ngủ tiếp đi. Nếu như đổi thành tinh khí bùng nổ của chiến địa Bắc trước đây, dự là có lẽ anh sẽ bế cô lên rồi ném ra ngoài cửa sổ mất. Chiến địa Bắc không tốt với em hả? Quả nhiên, trọng tâm câu chuyện của Trần Việt cũng chuyển sang chiến địa Bắc. Trong nhận thức chủ quan của anh, Trần Tử Bích đã là một người trưởng thành. Anh không được giống như khi cô còn bé, lúc nào cũng bảo vệ cô được nữa. Bây giờ cô đã trưởng thành, ở bên cạnh chiến địa Bắc rồi. Tất nhiên chiến địa Bắc sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, không cần mọi người phải lo lắng nữa rồi. Đương nhiên, đây chỉ đề cập đến việc giúp Trần Tiểu Bích dọn dẹp mớ hỗn độn. Nếu Trần Tiểu Bích thật sự có bất cứ chuyện gì xảy ra, Trần Việt nhảy đến còn nhanh hơn so với bất cứ ai. Chiến địa Bắc từng đối tốt với em sao? Đề cập đến chiến địa Bắc, trái tim Trần Tiểu Bích ngọt ngào như mật ong vậy, nhưng lại không muốn nói ra. Sau khi Giang Nhung xảy ra chuyện, cả gia đình họ đều trở về Mỹ. Chiến địa Bắc không thể ở lại đây lâu, vì thân phận đặc biệt, đến được vài ngày liền trở về ngay. Hôm nay tính thời gian, Trần Tiểu Bích đã không gặp chiến địa Bắc gần 3 tháng rồi. Có lúc nhớ anh ấy, nhớ đến mức ban đêm không thể ngủ được. Nhiều đêm cô nằm trong chăn cầm điện thoại di động gọi video với chiến địa Bắc để giải tỏa nỗi đau tương tư. Nhưng nói chuyện một hồi, tên khốn chiến địa Bắc lại có thể ngủ được. Tiểu Bích, không phải chị nói đỡ cho chú Út, nhưng anh ấy thật sự rất quan tâm đến em. Người xưa có nói rằng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trần Tử Bích là một người trong vòng tròn tình cảm của cô ấy và chiến địa Bắc. Nhưng Giang Nhung như một khán giả đứng xem bên ngoài có thể nhìn thấy thấu đáo. Giống như chuyện tình cảm của Giang Nhung và Trần Việt cũng như vậy. Nhiều việc trong số đó cô không thể nhìn rõ, nhưng người ngoài cuộc như Trần Tử Bích có thể nhìn thấy rất rõ. Chị dâu, chị cảm thấy anh ấy quan tâm đến em sao? Trần Tử Bích nghiêng đầu của mình trả lên vai của Giang Nhung cười khúc khích. Chị nói em nghe đi, anh ấy quan tâm như thế nào với em vậy? Tính cách của Trần Tử Bích luôn hiếu động và cởi mở. Cô ấy thích chiến địa Bắc thì chỉ thích chiến địa Bắc, luôn nói ra không ngừng, nói đến mức cả thế giới biết, chỉ sợ có người không biết mà thôi. Nhưng mà cô ấy không thấy chiến địa Bắc đối xử tốt với cô ở điểm nào, vì vậy nghe từ người khác nói cũng không tệ. Việc của em anh ta luôn để ở trong lòng, quan tâm em và yêu thương em. Khi có việc gì xảy ra với em, anh ấy luôn là người đầu tiên đứng ra. Giọng nói của Giang Nhung trước giờ luôn nhẹ nhàng dễ nghe, lúc này nghe cô nói ra một cách chậm rãi về những gì chiến địa Bắc đối tốt với Trần Tiểu Bích mà cô quan sát được. Mới nghe thôi mà cũng sắp làm cho Trần Tiểu Bích cảm động rồi. Chị dâu, chị cứ từ từ đi dạo với anh trai em đi, em phải đi gọi cho chiến địa Bắc đây. Trần Tiểu Bích vừa nói vừa chạy. Chiến địa Bắc chết tiệt, tên đàn ông đê tiện đó tốt ở chỗ nào chứ hả? Cuộc đời cô làm sao lại rơi vào trong tay của anh ấy rồi? Người khác khen ngợi anh, cô chỉ muốn nghe giọng nói của chiến địa Bắc. Nhóc con Tiểu Bích tính cách thật tốt, Giang Nhung than thở chân thành. Sau khi trải qua một sự thay đổi thân thể lớn như vậy trong cuộc đời, cô ấy vẫn tốt bụng như xưa, sống vui vẻ hạnh phúc, luôn là người làm cho gia đình vui vẻ. Em cũng rất tốt mà. Những lời này được nói ra từ miệng của Trần Việt. Người ta nói rằng tình nhân trong mắt tựa tây thi. Có một số người đẹp hơn Giang Nhung, có tính cách dịu dàng hơn Giang Nhung, nhưng không có duyên phận với Trần Việt, vì vậy không có người phụ nữ nào lọt vào mắt của anh. Chỉ có Giang Nhung, anh mới gặp mặt cô một lần nhưng luôn nhớ đến cô. Sau này gặp lại, anh thậm chí còn cố gắng buộc đối tượng xem mắt của cô rời đi rồi thay thế mình vào đó. Cảm ơn ông Trần đã khen. Lời khen của anh em sẽ rộng lòng mà chấp nhận nhé. Giang Nhung vừa nói vừa cười với Trần Việt. Ông Trần, lại là từ này, một chút nghịch ngợm, một chút thích thú, đây chính là cảm giác Trần Việt rất thích. Khi anh nghe cô ấy nói lại từ đó, lông mày của Trần Việt vô thức xuất hiện một nụ cười nhẹ, là một nụ cười dịu dàng xuất phát từ trái tim. Anh nói, bà Trần, gọi lại lần nữa nghe nào. Giang Nhung ngớ ngẩn hỏi, gọi em là gì thế? Em nói xem, bà Trần. Anh gọi em là bà Trần rồi, chẳng lẽ cô không nên gọi anh là ông Trần sao? Ông Trần anh không nói, làm sao em biết được? Giang Nhung mím môi và cười nhẹ. Anh là ông Trần, cô vẫn là bà Trần của anh. Thực sự không biết sao? Trần Việt nắm lấy cô, ôm lấy khuôn mặt của cô, dường như chỉ cần cô dám nói câu không biết, anh sẽ hôn cô ngay. Em thực sự không biết mà.